Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 665, vào bảo địa mà không biết bảo. Quy ghi tặc hắc ảnh, bốc lên dưới vân hải, một vệt thần quang từ lục địa phóng lên tận trời, lao vùn vụt chỉ chốc lát, hóa thành một vị một thân trường bào màu đen lão già. Lão giả vượt qua tầng cương phong, đi vào dưới vân hải, vô thị lực lượng cuồng bạo, ngước nhìn đỉnh đầu bốc lên vân hải, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang, cũng không biết đúng vui vẫn là lo. Vân đỉnh giới hạn rốt cục muốn giải trừ, cũng không biết vân đỉnh phía trên, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão giả tự lẩm bẩm, ban đầu cảm khái, chậm rãi hóa thành sầu lo. Không bao lâu, trong biển một vệt kim quang bay tới, hóa thành một đầu toàn thân kim hoàng thần long, cùng một chỗ ngước nhìn vân đỉnh, Hàm Hương Tông lão quỷ, vân đỉnh rốt cục có biến hóa, ngươi thấy thế nào, còn có thể thấy thế nào, đối với một số người mà nói mới tốt chuyện, đối với một số người mà nói là xấu chuyện, dù sao chúng ta ai cũng không cách nào ngăn cản một ngày này đến. Lão giả giọng nói không hề tốt, đẹp gì, nói gần nói xa còn lộ ra điểm bi quan cảm xúc. Hoàng Kim Thần Long lại khịt mũi coi thường, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, không cần ngăn cản, mới tốt chuyện, rốt cục có thể thoát khỏi nơi này gông cùm xiềng xích. Về phần những sinh linh khác, thực lực không đủ, cho dù trời nghiêng, bọn họ cũng đáng đời. Cùng bọn ta có liên can gì? Ngươi nếu cảm thấy không tốt, có bản lĩnh ngươi đem tất cả mọi người mang đi. Lần nữa Hoàng Kim Thần Long liếc qua bốc lên vân. Hải, xem ra còn cần một đoạn thời gian mới có thể vững chắc xuống. Bây giờ căn bản không có cách nào đi vào. Ngoài miệng nói lại không chấp nhận, nhưng hắn cũng minh bạch. Nhân tộc Hương Sư, bố trí vân đỉnh phong tỏa. Căn bản không phải hắn có thể xuyên thủng, dù là đã qua mấy chục vạn năm, vân đỉnh như cũ không phải nơi đây bất kỳ một cái nào sinh linh có thể dung chuyển. Hoàng Kim Thần Long trườn dáng người, một lần nữa rơi vào đến phía dưới trong biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Áo bào đen lão giả vung tay lên một cái, dưới thân thể hóa ra một màn ánh sáng, hắn ngồi tại vân đỉnh phía dưới. Xuất ra một quyển thẻ tre, lẳng lặng chờ lấy, lật ra thẻ tre, lão giả nhìn phía trên ghi chép, vẻ mặt càng thêm sầu lo, dựa theo ghi chép, vân đỉnh mở lại ngày, chính là Hương Sư tìm được chân chính truyền nhân ngày ấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hương Sư khẳng định đã vẫn lạc, vô số năm thời gian trôi qua, trải qua các loại sự kiện. Nhân tộc cùng yêu tộc giao phong, nội bộ hải tộc đại chiến, nhân thế chìm chìm nổi nổi, thế giới này bên trong người, đã không có mấy cái biết, giới này đã từng có một cái tên gọi là hương giới. Nhìn thấy thẻ tre cuối cùng, lão giả vuốt ve sau cùng lạc khoản, vẻ mặt càng thêm phức tạp, lạc khoản, hàm hương, hai chữ, đúng là hắn hàm hương tông đời thứ nhất tông chủ. Rời đi Tú Nương Phủ, trong thời gian ngắn, Tần Dương đã không định lại đi, tuy nói Tú Nương Phủ bản thân, hoàn toàn chính xác còn đáng giá thăm dò cẩn thận một chút. Còn có nơi đó 2.800 cánh cửa, khả năng đại bộ phận đều cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nhưng cái này nguy hiểm cũng tương đối, chỉ cần thực lực đầy đủ, hủy diệt lôi sát đều tài nguyên. Cùng La Độ cáo cá biệt, Tần Dương mình về tới U Linh Hào, chỉ là vừa về đến đi, liền thấy U Linh Hào bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện ba vị cường giả hải tộc, ba vị cường giả hải tộc khách khí học nhân tộc lễ tiết. Tự mô tự dạng chắp tay, trong đó một đầu hai bên, giống như là kém hai thanh quạt xếp giao nhân cường giả. Mặt đen lên hỏi một câu. Xin hỏi Tần thuyền trưởng, tiểu công chúa ở đâu? Tiểu thất không phải tại buồng nhỏ trên tàu chơi à? Tần Dương thuận miệng trở về câu. đảo mắt một tuần, chỉ Hắc Bì, đi đem Tiểu Thất kêu đi ra. Nghe nói như thế, giấu ở trong giả thân ấn ký Tiểu Thất, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, con mắt nàng nhất chuyển, trẻ con mập tay nhỏ, bóp cái ấn quyết, trong nháy mắt liền chìm vào đến trong giả thân ấn ký biến mất không thấy gì nữa. Mà trong khoang thuyền, chính bò ngủ ảnh đế, bỗng nhiên khịt khịt mũi, chống đỡ bị thịt mỡ che giấu tứ chi, chật vật trở mình, bụng của nó phía dưới, một ấn ký bỗng nhiên sáng lên, Tiểu Thất từ ấn ký bên trong nhảy ra ngoài, chật vật từ doanh đế bụng bự xuống chui ra, sau đó mặt mày hớn hở ôm ảnh đế đầu hôn một cái. Tạ ơn a, đợi chút nữa ta vụng trộm dẫn ngươi đi tìm Mộc Tinh Linh chơi. Ảnh đế tuét miệng cười cười, đem Tiểu Thất cõng đến trên lưng, cất bước mang theo Tiểu Thất từ trong khoang thuyền đi ra. Doanh đế đẩy ra cửa khoang đi tới, nhìn thấy người bên ngoài, lập tức nghệt mặt ra, che lấp ở ngay trước mắt con mắt, cực kỳ bất thiện trừng mắt mấy cái kia cường giả hải tộc. Mà mấy cái kia cường giả hải tộc, nhìn thấy Tiểu Thất ra, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Về phần bọn hắn tiểu công chúa, có phải thật vậy hay không thành thành thật thật đợi tại trong U Linh Hào chơi? Đã không trọng yếu, chỉ cần an toàn là được. Mặc dù mấy người đều 10 phần xác định, Tiểu Thất khẳng định đúng vụng trộm đi ra ngoài, lời này lại không thể điểm phá. Lần trước điểm phá, Tiểu Thất chuồn êm thủ đoạn, liền càng ngày càng tốt, vẫn giả bộ không có phát hiện tốt. Tối thiểu hiện tại bọn hắn còn có thể phát hiện người ở đây không? Tần Dương, Tiểu Thất giòn tan hô một tiếng, bổ nhào vào trên người Tần Dương, xe nhẹ đường quen ngồi tại Tần Dương trên bờ vai, ôm Tần Dương đầu khanh khách cười ngây ngô. Quạt xếp giao nhân xem xét tình huống này, đem nguyên bản hết thảy nuốt trở vào. Tiểu công chúa, chúng ta ra cũng có một đoạn thời gian, gần nhất trong biển không quá thái bình. Giao hoàng bệ hạ phân phó, nếu tiểu công chúa không muốn về trong biển, liền đi thương úp mỗ mỗ nơi đó. Được, Tiểu Thất đáp ứng rất sảng khoái, lần này đi theo chơi thật vui vẻ. Trọng yếu nhất, Tần Dương chưa phát hiện, mang theo Tiểu Thất trở lại buồng nhỏ trên tàu. Tiểu Thất ôm Tần Dương đầu, do do dự dự nói, Tần Dương, nếu ta có chuyện giấu giếm ngươi, ngươi có thể hay không không cao hứng? Ha ha, giấu giếm liền giấu giếm thôi, nhưng ta sẽ không không cao hứng. Tần Dương cười ha ha một tiếng, lơ đễnh, tiểu cô nương lớn lên chút ít, có chút bí mật nhỏ của mình. Có cái gì, dù sao hắn là tuyệt đối tin tưởng, trên đời này tuyệt đối sẽ không hại hắn trong đám người. Tiểu Thất tuyệt đối xếp số một. Tiểu Thất nghe nói như thế, lập tức mặt mày hớn hở, sau đó lông mày xoát một chút lại gục xuống, vạch lên đầu ngón tay đếm. Vậy nếu là có hai chuyện đâu? Không đúng, đúng một chuyện, mặt khác một chuyện, ta không biết nói thế nào, cũng nói không ra, không phải ta muốn giấu giếm ngươi. Được rồi, không có việc gì, đừng nhíu lấy tiểu lông mày. Bao lớn chút chuyện, ngươi giấu giếm ta bao nhiêu sự kiện, ta cũng sẽ không sinh khí. Tần Dương vuốt vuốt Tiểu Thất tóc quăn, nhẹ giọng trấn an một chút. Tiểu Thất lập tức vừa lòng thỏa ý, nhớ tới đáp ứng chuyện ảnh đế. Tiểu Thất từ Tần Dương trên bờ vai nhảy xuống, mang theo ảnh đế đi tìm Mộc Tinh Linh chơi. Tần Dương nhìn qua Tiểu Thất bóng lưng, không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, đáy tháp thế giới bên trong, Mộc Tinh Linh ngay tại tuần sát lãnh địa của nó. Nơi này tất cả linh điền đều lãnh địa của nó, hết thảy tất cả đều nó một tay chiếu khán. Đáy tháp bên trong vô số linh điền hàng năm đều bội thu, cùng Mộc Tinh Linh ở chỗ này có quan hệ trực tiếp, mà Mộc Tinh Linh cũng biết ở trong quá trình này không ngừng tiến bộ, không ngừng tiến hóa. Ảnh đế rất ít tiến vào nơi này, chỉ thấy được Mộc Tinh Linh. Ảnh đế liền mình tìm cái cao điểm ghé vào, lẳng lặng nhìn, tiểu thất đi theo Mộc Tinh Linh, hai tiểu gia hỏa, dùng ngữ ngôn của mình, trò chuyện mình cảm thấy hứng thú chuyện, nói, tiểu thất nói, trước ta học được một loại gọi hương động tác phương pháp luyện chế, có thể để ngươi hội học thuật nói chuyện, chờ ta học xong, ta đưa ngươi một, có được hay không? Mộc Tinh Linh nghe xong lời này, cái đầu nhỏ điểm không ngừng, ngươi cho ảnh đế nói một chút, có thể giữ lại cái kia ấn ký không? Đừng để người khác biết. Mộc Tinh Linh quay đầu nhìn về phía ảnh đế. Ảnh đế không chút do dự gật đầu, xê dịch một chút thân thể, phần bụng ấn ký bị triệt để che khuất, thậm chí còn cảm thấy không quá yên tâm, lại lung lay một thân thịt mỡ. Trên bụng thịt mỡ biến thành nếp may, đem cái kia ấn ký kẹp ở bên trong, lần này ai cũng không phát hiện được. Vậy thì tốt, chờ ta trở về, học xong, liền đến tặng cho ngươi. Tiểu thất nhảy dựng lên, cũng thong thả chơi, toàn thân đều tràn đầy làm chính sự nhiệt tình. Đầu nhỏ của nàng bên trong, tràn ngập vô số không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Là nàng lại có thể lý giải đó là cái gì? Từ ngửi được hương giới nhập khẩu mùi thơm, nàng cảm nhận được hết thảy, liền cùng Tần Dương bọn họ cảm nhận được hoàn toàn khác biệt. Tiến vào phiến Vân Hải, tất cả mọi người đúng nhìn thấy, duy chỉ có tiểu thất đúng nghe được. Mùi vị nơi đó, tràn đầy vận luật ở trong đó, dường như toàn bộ đơn điệu thế giới Vân Hải đều bị người đã phổ ra một bài chương nhạc. Tiểu thất từ bắt đầu không rõ, chậm rãi bắt đầu lần theo hương vị biến hóa, phù hợp đến loại này vận luật bên trong. Phảng phất sự kiện này tất cả mùi đều ở nơi đó, tất cả vận luật cũng đều theo cảm thụ của nàng, liên tục không ngừng rót vào đến trong đầu của nàng. Vung đi không được, không cách nào quên. Nhất là Tần Dương nhặt đi 12 tòa đại điện, mùi đúng dày đặc nhất địa phương, tràn ngập vận luật cũng chỗ mấu chốt nhất. Tiểu thất đều đem những này nhớ kỹ, nàng cảm giác được rất nhiều tin tức đều ở trong đầu. Nàng muốn đem những nói cho Tần Dương, là mỗi lần muốn nói, lại một chữ cũng không biết nói thế nào. Tiểu thất không rõ những đúng đó cái gì, giờ phút này cũng hiểu được. Những đồ vật hẳn là rất hữu dụng, tối thiểu Tần Dương thật thích, hơn nữa còn có thể đến giúp Mộc Tinh Linh, còn có thể để ảnh đế tiếp tục giúp nàng. Tiểu gia hỏa thật vui vẻ rời đi U Linh Hào, bị ba vị cường giả hải tộc, nghiêm phòng tử thủ bảo hộ lấy, hướng đông mà đi. Tần Dương cũng không biết hương giới chi môn đằng sau, bảo tàng lớn nhất đã bị tiểu thất cầm đi. Cái gọi là hương giới, không phải đơn điệu Vân Hải, thậm chí Vân Hải bản thân, cũng không phải đơn thuần Vân Hải, nơi đó lưu lại hương sư chân chính truyền thừa cứ như vậy không có chút nào che giấu bại lộ trong không khí, giấu ở mùi bên trong, bày ở tất cả có thể đi vào trong đó mắt người trước, nhưng mà, tiến vào bên trong người, đừng nói đạt được truyền thừa. Bọn họ đều không thể cảm nhận được truyền thừa, chỉ một có thể ngửi được mùi thiên phú, liền đem tất cả mọi người ngăn ở cánh cửa bên ngoài. Đây chính là vì Hà Hương Sư truyền thừa, cho đến ngày nay, chỉ có cực thiểu số một bộ phận kỹ nghệ lưu truyền xuống tới. Chân chính hạch tâm bộ phận, chân chính lớn thần thông bộ phận, lại trực tiếp thất truyền, nhân tộc cường giả, nặng nhất truyền thừa. Bực này cường giả đỉnh cao, chỉ cần không phải tâm lý tương đối cổ quái, phần lớn đều lưu lại truyền thừa. Hương sư chân chính truyền thừa cũng lưu lại, chỉ có điều cần thiên phú rất đặc biệt, đối thiên phú yêu cầu cũng đặc biệt cao, cao đến truyền thừa bày ở trước mắt, không có thiên phú người đều không cảm giác được tình trạng. Bây giờ 12 tòa đại điện trực tiếp bị Tần Dương dọn đi, xem như bổ sung phế tích đạo cung gạch đá, xem chừng về sau lại có cái gì người có thiên phú đi vào Vân Hải. đoán chừng cũng cái gì đều không cảm giác được. Tần Dương loại này không có thiên phú, cái gì khí vị đều không có nghe được ra hỏa, đương nhiên cũng không biết. Tiểu Thất đi theo được chỗ cực tốt, đưa tiễn Tiểu Thất, Tần Dương kêu đi ra hắc ảnh, xuất ra tại lánh đời trong điện cầm tới chi kia độn thế hương. Chi này độn thế hương, cơ bản có thể xem như trên đời duy nhất một chi hương sư tự tay chế. Còn có thể lưu truyền đến nay độn thế hương, cái gọi là lánh đời, bản ý chính là xuyên thẳng qua thế giới ý tứ. Dựa theo hắc ảnh giải thích, dù là hải nhãn đã coi như là một độc lập thế giới. Dù là hắn bị hải nhãn ma thạch trấn áp tại trong hải nhãn, nhưng hương sư tự tay chế độn thế hương cũng tuyệt đối có thể để hắn thoát khốn. Độn thế hương đã lấy được, trên đời chỉ này một chi, ngươi muốn xong chưa? Sau khi đi ra, đúng duy trì hiện tại ngươi dáng vẻ, vẫn là một lần nữa chuyển sinh. Ngươi có bất diệt ý thức, chuyển sinh đối với ngươi mà nói nên không có gì phong hiểm. Chỉ muốn một lần nữa lại đến. Nếu là ngươi không muốn chuyển sinh, ngươi liền muốn cầm lại ngươi lúc đầu thân thể. Đã nhiều năm như vậy, ngươi lúc đầu thân thể đã sớm không biết biến thành cái dạng gì. Biển máu của ngươi đều bị ngươi xé ra một bộ phận, muốn toàn tìm trở về cơ bản rất không có khả năng. Được rồi, chuyển sinh, ta lúc đầu thân thể ta cũng không trông cậy vào có thể tìm tới bao nhiêu tính bao nhiêu. Hắc ảnh thở dài, năm đó hắn chỉ bị loạn đao phân thây, là từ trước đó gặp được một bộ phận huyết hải, hắn liền triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn năm đó thân thể đoán chừng đều bị cắt miếng, nói không chừng đã bị xem như tài nguyên, đã sớm tiêu hao. Ngươi muốn chuyển sinh trưởng thành à? Không, nhân tộc quá yếu đuối. Bằng vào ta năm đó tu hành, nếu cái gì dị bẩm thiên phú dị tộc, phòng hộ trời sinh tuyệt cường, năm đó vị kia liền không khả năng bằng cái kia thanh đao bổ củi đem ta loạn đao chém chết. Đã muốn chuyển sinh, vậy liền chuyển sinh suốt ngày vốn liền mạnh loại này, tốt nhất ngũ hành đều đủ, ta lúc đầu pháp môn còn có thể trùng tu. Hắc ảnh vụn vặt lẻ tẻ nói một đống điều kiện. Tần Dương chăm chú ghi xuống, xác định. Tần Dương cầm điều kiện, hảo hảo suy tư một chút, lập tức nghĩ đến một rất thích hợp, mà lại đồ vật vừa lúc ở Đông Hải, mà lại lấy U Linh Hào tại thế lực, vài phút đều có thể tìm tới. Hai ngày sau đó, trước mặt Tần Dương bày biện một viên lớn chừng quả đấm trứng. Vỏ trứng thượng lưu tràn đầy ngũ thải quang mang, đại biểu cho trời sinh ngũ hành đều đủ, không giống đại bộ phận trong biển sinh linh, đều thủy hành chiếm đa số. Triệu ra hắc ảnh, Tần Dương chỉ vào trước mắt trứng, dựa theo yêu cầu của ngươi, trời sinh phòng hộ cường đại, ngũ hành đều đủ lại cân đối, mà lại thọ nguyên cực cao, đúng ta có thể tìm tới phẩm tướng tốt nhất một quả trứng. Trong đó chưa dựng dục ra ý thức, chính hợp ngươi ý, chỉ sinh linh, tiến cảnh tu vi không nhanh, nhưng đối với trùng tu ngươi nói xem, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngươi xem một chút, ngươi hài lòng không? Ngươi làm sao tìm được cái đẻ trứng? Hắc ảnh có chút xoắn suýt, theo yêu cầu của ngươi, đúng phù hợp nhất một, không muốn đẻ trứng, ngươi liền chuyển sinh trưởng thành được rồi. Hắc ảnh đem lực lượng bao trùm lên đi, cẩn thận cảm ứng một chút, càng cảm ứng càng là hài lòng, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Về phần tu hành chậm, đối với hắn cũng không phải vấn đề, hắn có thể đi tìm về hắn lúc đầu thân thể, xem như thiên tài địa bảo, hấp thu những lực lượng kia là đủ. Liền cái này, hắc ảnh tự chọn. Tần Dương lập tức đem hương sư độn thế hương cho hắn, để chính hắn đi nhóm lửa, mình đi thoát ly hải nhãn. Không bao lâu, chỉ thấy bị trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới ma thủ bị một đám khói trắng bao phủ, khói trắng phiêu phiêu đáng đáng mà ra, chậm rãi tránh thoát hải nhãn ma thạch hấp thụ. đem ma thủ đi ra hải nhãn. Hơi khói chậm rãi rót vào đến trên bàn viên kia ngũ thải trứng bên trong. Sinh mệnh khí tức bỗng nhiên tăng vọt, ý thức bắt đầu ở trứng bên trong hiển hiện. Ngũ thải chậm rãi hiện ra một tầng màu đen, đem toàn bộ trứng đều hóa thành quả trứng màu đen. Răng rác, vỏ trứng vỡ vụn, một lớn chừng bàn tay màu lót đen ngũ thải rùa theo trứng trong vỏ chật vật chui ra. Tần Dương tuét miệng cười cười, mang theo ngũ thải rùa, đem nó phóng tới dưới lòng bàn chân, hung hăng đạp mấy phát. Ngươi cái quy nhi tặc, ta muốn làm như vậy rất lâu. Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hắc Ảnh đều mộng, bị dẫm hoa mắt váng đầu, chính muốn thổ huyết. Trước kia hắn không có thân thể, muốn cảm thụ loại cảm giác này đều không có cách nào. Ta có ý tứ gì? Tiểu thất trước đó căn bản liền không có ở U Linh Hào. Chúng ta trở về, nàng mới bỗng nhiên xuất hiện. U Linh Hào là của ta. Ngươi minh bạch có ý tứ gì không? Trên U Linh Hào rơi xuống một con ruồi, ta đều có thể biết. Ta lại không biết tiểu thất bỗng nhiên xuất hiện. Ta trước khi nói đi Tú Nương phủ, bỗng nhiên ngươi chủ động xuất hiện làm gì? Ngươi còn hội học thuật xem náo nhiệt rồi. Tiểu thất nhiều ngoan, ngạnh sinh sinh để ngươi dạy hư mất. Tiểu thất đều không đành lòng giấu giếm ta, còn sợ hãi ta sinh khí. Đây hết thầy khẳng định đúng ngươi giật dây, đúng hay không? Trước đó còn dạy cho tiểu thất nhiều như vậy bằng môn tà đạo. Hôm nay, ta liền cho ngươi tính toán tổng nợ. Tần Dương khí giơ chân, bắt lấy Hắc Ảnh một trận cuồng đạp. Ta, Hắc Ảnh đem thân thể lùi về trong vỏ. Muốn nói cái gì? Tần Dương một trận cuồng phún. Ngươi dám nói ngươi không biết? Ta biết đúng biết, nhưng, tốt, quả nhiên là ngươi cẩu vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.